Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 37, góc truyện audio.com. Buổi sáng tỉnh lại, Đồng Yến nằm trên giường một hồi lâu, không mở mắt ra được. Toàn Quy vào trong, luẩn quẩn bên giường cậu một vòng, chào buổi sáng, tiên sinh nói cậu nên rời giường. Trước đây đều là Trác Hướng Minh tới gọi cậu, Đồng Yến quấn lấy chăn chờ mình, hỏi. Trác Hướng Minh đâu? Toàn Quy phát một khúc nhạc, buổi sáng long lanh, nói. Ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, Đồng Yến nói, đó không phải là công việc của mày sao? Toàn Quy nói đúng ra, nhiệm vụ là người máy quản lý gia đình, tôi chỉ chịu trách nhiệm phát ra mệnh lệnh. Ồ, Đồng Yến lười biếng nói, vậy sao ngày hôm nay mày không ra lệnh làm bữa sáng? Làm tao không có nụ hôn chào buổi sáng, tiên sinh bảo hôm nay để ngài ấy làm. Nó di chuyển đến bên giường kéo rèm cửa sổ ra, Đồng Yến lập tức vùi mặt vào gối. Toàn Quy tan nát cõi lòng nói, ngài không thể gọi tên mới của tôi sao? Đồ đồ rất đáng yêu à, nghĩ cũng biết nhất định là bởi vì Trác Hướng Minh tối hôm qua rất quá phận nên cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Đồng Yến lại chờ mình, vừa suy nghĩ có phải mình biểu hiện quá không tự nhiên, vừa nói một cách vô tình. Mày đi ra ngoài trước đi, tao phải rời giường. Toàn Quy nghi hoặc, có mâu thuẫn gì sao? Đồng Yến nói như chuyện đương nhiên, bây giờ tao đã là người có bạn trai, có câu nói rằng, người máy thụ bất thân, tao là một chàng trai như hoa, mày là một người máy trí năng, nên tránh hiểm nghi, có hiểu hay không? Toàn Quy đau lòng mà đi, trước khi đi còn phổ cập khoa học mặc tiêu cực của tình yêu. Yêu đương thật là không có gì tốt, thật sự luôn, không kể là sự nghiệp học hành hay là quan hệ giữa người với người, đều không hề tốt, đối với mối quan hệ giữa người với người có ảnh hưởng đặc biệt trọng đại, nói cách khác bây giờ cậu vừa yêu đương, quan hệ với người máy quản gia của cậu lập tức. Nó cho một ám chỉ, Đồng Yến nói. Còn chưa đóng cửa sao? Toàn Quy nói, à cảm giác này đúng là tan nát cõi lòng, nhất định là do lượng điện quá thấp mới sinh ra ảo giác. Đồng Yến thực sự quá buồn ngủ, lại một lát sau mới dậy. Cậu cảm thấy không quá tốt, nếu như Trác Hướng Minh tới gọi cậu thấy cậu buồn ngủ như thế, ít nhất cũng có thể hưởng thụ vài câu dỗ dành, cảm giác được nụ hôn đánh thức và tự mình bỏ ra ngoài khác biệt quá nhiều. Đồng Yến quyết định biểu hiện lần sau phải cuồng dã một ít, ít nhất cũng không thể khóc nữa, khiến Trác Hướng Minh bó tay bó chân, sẽ tới nhìn cậu. Sau khi rửa mặt xong, cậu đi xem bài tập của mình trước, trên đó biểu hiện thời gian là hừng sáng 2 giờ 46 phút. Trác Hướng Minh viết rất nghiêm túc, chữ viết không giống như lúc hắn ký văn kiện rồng bay phượng múa, dựa theo chữ viết của Đồng Yến quy củ viết xong bài ngữ văn và tiếng Anh, còn viết 2 bài tổng kết hóa học và vật lý. Cậu xách ba lô xuống lầu, Trác Hướng Minh ở nhà bếp, Đồng Yến để ba lô xuống đi tới bên cạnh hắn, im lặng đứng nhìn hắn. Còn mệt không? Trác Hướng Minh cầm trong tay cây muỗng mới vừa nếm thử mùi vị, nói xong lại múc ít cháo thổi đút cho Đồng Yến ăn. Thế nào? Vẻ mặt Đồng Yến không có biểu tình gì, không nhìn ra tâm trạng, há mồm ăn đồ hắn đút. Ngủ rất ngon, vừa ăn. Hắn lại nhìn Đồng Yến một lát, sau đó tắt lửa xoắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay, xoay người lại trước tiên rửa sạch tay, sau đó cầm vài miếng rau xà lách rửa dưới vòi nước, làm bộ không có chuyện gì. Đợi thêm 2 phút lập tức xong ngay. Góc truyện audio.com. Đồng Yến một tiếng, không đi ra, vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Trác Hướng Minh lấy 2 cái sandwich canh trứng cho Đồng Yến đã xong, cháu còn phải chờ thêm một lát, thấy Đồng Yến nghiêm mặt đi tới đi lui theo sau lưng mình, lấy cái đĩa nhỏ, như cái đuôi nhỏ không được tự nhiên, trở về giơ đôi tay ẩm ướt cầm cánh tay ôm cậu, dùng cằm cọ cọ 2 cái trên đỉnh đầu cậu. Còn buồn ngủ thì ngồi một lát, Đồng Yến bị động mà ôm eo Trác Hướng Minh thế nhưng không lên tiếng. Trác Hướng Minh lấy tay quấy giày eo cậu, hà, ôm em qua, Đồng Yến nói, không cho anh ôm, còn tức giận, Trác Hướng Minh cười nhẹ thành tiếng, hôn một cái lên trên tóc cậu cũng không buông cậu ra, để cho cậu dựa vào trong lồng ngực của mình. Đừng tức giận, tôi sai rồi, lần sau anh không nên để cho Toàn Quy gọi em rời giường. Đồng Yến bất mãn nói, gọi em dậy là công việc của anh, làm điểm tâm là công việc của Toàn Quy. Toàn Quy đi đến, Toàn Quy lại yên lặng rời đi. Trác Hướng Minh lập tức nở nụ cười, trong đôi mắt đều là ý cười, lúc này mới ôm cậu càng chặt hơn. Em nói muốn ăn canh trứng gà, tôi sợ nó làm không ngon. Đồng Yến lại hỏi, tại sao em lại tức giận? Trác Hướng Minh cẩn thận nói, em đoán xem, em không biết, Đồng Yến cố ý nói. Trác Hướng Minh cúi đầu nhìn biểu tình của cậu, muốn xác nhận có phải cậu thật sự không có tức giận hay không? Tối hôm qua tôi hơi quá đáng, Đồng Yến nói, chỉ vì hơi quá đáng. Trác Hướng Minh nói, Đồng Yến nói, vậy anh biết mình sai chỗ nào không? Trác Hướng Minh gật đầu nói, biết rồi, một tay Đồng Yến khoát lên trên bả vai hắn, cằm đặt trên ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Lần sau còn tái phạm không? Trác Hướng Minh nhìn con cọp giấy này, không trả lời ngay, chờ Đồng Yến hỏi thêm một lần. Trác Hướng Minh đột nhiên cúi thấp đầu xuống, nâng sau gáy cậu hôn một cái, cảm thấy hơi tốn sức, tha qua đặt trên cửa tủ lạnh mà hôn, hàm hồ nói. Tái phạm còn càng quá đáng hơn. Hôn xong Đồng Yến nở nụ cười, Trác Hướng Minh cũng có chút không tìm được manh mối, lại cảm thấy cậu nở nụ cười là không sao, thích đến mức không muốn buông tay mà ôm người hôn một lát, Đồng Yến không có tinh thần đứng đó cho hắn hôn. Cháo nấu xong, không thể dính chung một chỗ nữa, Đồng Yến nghiêm túc nói. Lần sau anh không nên để Toàn Quy gọi em rời giường. Trác Hướng Minh cũng rất nghiêm túc trả lời. Tôi nhớ rõ, nói không buồn ngủ, nhưng trên đường đi học Đồng Yến vẫn không chống đỡ nổi mà ngủ gật. Nhiệt độ bên ngoài tăng trở lại, ánh nắng ôn hòa, bầu trời cũng là một màu xanh thẳm, Đồng Yến thay đổi một chiếc áo gió màu đen, lúc ngủ trùm mũ lên trên đầu, đối diện với Trác Hướng Minh cuộn mình trên ghế ngồi, trong tay cầm bình sữa chua, cách ống tay áo chỉ lộ ra một nửa ngón tay. Trác Hướng Minh muốn cho cậu nghỉ ngơi thêm một chút, cố gắng lái xe rất vững vàng, lại tăng nhiệt độ máy điều hòa lên 2 độ. Chờ đèn đỏ một thời gian khá dài, lúc xe khởi động lại Đồng Yến cũng tỉnh rồi, cậu xoa xoa mặt hỏi Trác Hướng Minh. Ca ca, sắp tới trường học chưa? Trác Hướng Minh đưa tay giật nhẹ cái mũ của cậu, giúp cậu che nắng, tay lại lướt qua sờ lên mặt của cậu. Còn một lát nữa, khoảng 10 phút, đừng ngủ nữa, tỉnh táo một chút. Đồng Yến dường như không khống chế được sức lực, nhìn có vẻ rất dùng sức gật đầu hai cái, khuôn mặt cọ cọ trong lòng bàn tay Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cậu, nói. Gocchuyenaudio.com, lần sau đừng tiếp tục theo Đồng Dương đi ra ngoài, cuối tuần hãy gặp mặt cậu ấy có được không? Nói xong Trác Hướng Minh có chút hối hận, cảm thấy mình quan tâm có hơi nhiều, Đồng Yến ngược lại không do dự, từ trong cổ họng ừm một tiếng, sau đó lại ôm lấy cái tay kia tiếp tục che mắt cho mình, giống như là động vật nhỏ sợ ánh sáng, thật ngoan, cũng không có bao nhiêu khí thế, khiến người rất muốn chọt chọt vào bụng cậu một cái. Trác Hướng Minh nhân cơ hội lại đưa ra yêu cầu, vậy tối nay có xem phim với bạn học của em không? Mấy giờ xem xong, tối hôm qua Đồng Yến nói với Trác Hướng Minh, ngày hôm nay lần đầu bộ phim điện ảnh về Lego công chiếu, cậu và Sài Mạn Mạn đều thích Lego, nên hẹn nhau đi xem, Trác Hướng Minh đã đáp ứng. Trác Hướng Minh lại cảm thấy được mình có chút hèn hạ, nhưng nghe thấy Đồng Yến đau khổ mà nói. Không đi tối nay em nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Hắn vẫn vui vẻ không đúng lúc còn an ủi Đồng Yến. Cuối tuần tôi cùng đi với em, Đồng Yến ừm một tiếng, nói. Được còn thêm hai bạn học khác cho nên ngày hôm nay em không đi hẳn là không ảnh hưởng. Chỉ bị Sài Mạn Mạn mắng. Trác Hướng Minh ý thức được tối hôm qua Đồng Yến nói tổng cộng có 4 người đến xem, nhưng hắn chỉ nhớ kỹ Sài Mạn Mạn. Hắn giật mình một chút, cũng may lúc tới trường học Đồng Yến đã tỉnh ngủ, sau khi được bù đắp nho nhỏ đã cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Trác Hướng Minh lấy cặp sách cho cậu, lại móc ra thẻ bài từ trong áo gió của cậu. Mang ở bên ngoài, Đồng Yến vẫn luôn khá mâu thuẫn với thứ này, là loại mâu thuẫn không quá rõ ràng, thời gian dài mới có thể cảm giác được. Trác Hướng Minh sợ cậu không vui, cố gắng nói một cách rất ôn hòa. Thời tiết lạnh, tin tức tố không ổn định, mang lên sẽ an toàn hơn một chút. Bác sĩ nói như vậy, nhiệt độ thấp hơn 5 độ là phải đeo, bản thân Đồng Yến cũng biết. Trừ chứng mẫn cảm bên ngoài kia, liên quan tới tuyến sinh dục Đồng Yến cũng khá yếu đuối, suy cho cùng vẫn chịu ảnh hưởng do mẹ qua đời khi còn bé nên khuyết thiếu sự an ủi từ tin tức tố. Anh tới công ty sao? Đồng Yến tiện tay lôi cái thẻ bài kia, hỏi Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh nói, đúng vậy, Đồng Yến nói, anh không muốn nghỉ ngơi sao? Cậu hơi ngượng ngùng mà nhìn Trác Hướng Minh, ngày hôm qua trễ như vậy mới ngủ. Trác Hướng Minh vén sợi tóc trên trán của cậu, nơi đó tôi có chỗ nghỉ ngơi. Được rồi, Đồng Yến gật gật đầu, lại liếc nhìn Trác Hướng Minh mới mở cửa xuống xe. Em vào đây, Trác Hướng Minh hạ cửa sổ xe xuống tạm biệt cậu, buổi chiều gặp lại, Đồng Yến phất tay một cái. Buổi chiều gặp lại, Trác Hướng Minh định đi, rồi dừng lại, hắn nhìn Đồng Yến cũng đi tới, mở cửa xe chồm người vào chạm lên môi hắn một cái, Trác Hướng Minh nhéo vành tai mềm nhũn của Đồng Yến, lần này mới thật sự tạm biệt. Đồng Yến ít khi mặc trang phục màu đen, nữ sinh đối với phương diện này rất hay chú ý, Sài Mạn Mạn vừa thấy cậu là hỏi ngay. Cái áo khoác này của cậu rất đẹp, nhãn hiệu gì vậy? Sáng sớm lúc Đồng Yến tìm quần áo trùng hợp nhìn thấy, nói một nhãn hiệu, Sài Mạn Mạn nghĩ một hồi nói. Giang Đô có thể mua được sao? Hình như chưa từng thấy nhãn hiệu này à, sau khi ngồi xuống, Đồng Yến kéo dây kéo ra một chút, vừa thả cặp sách vừa nói. Cũng không biết nữa, tớ còn tưởng rằng là mình tự mua. Thật ra cậu nghĩ rằng lần trước đi dạo phố với Lâm Duyệt Hoa rồi mua. Gocchuyenaudio.com, Sài Mạn Mạn ngoẹo cổ quan sát một phút chốc, lại sờ một cái lên trên phần mũ cảm thụ vải vóc bắt đầu dục Đồng Yến. Mau nhớ lại sen mua ở đâu. Đồng Yến thật sự nghĩ tới. Vậy hẳn là LA đó, tuần trước anh ấy đi công tác trở về còn mang theo rất nhiều thứ. Ai? Xài Mạn Mạn hỏi, Đồng Yến nhìn cô một chút, không phải tớ nghĩ như vậy. Nói, chồng tớ, được thôi, Xài Mạn Mạn nói, cho tớ mượn bài tập chép một chút. Đồng Yến đã quen, móc máy tính bảng ra đưa cho cô, Xài Mạn Mạn nhận lấy bắt đầu chép vào, viết một lát khó hiểu kêu lên một tiếng. Đồng Yến đang tìm tư liệu cho bài văn nghị luận, hết sức lạnh lùng, chẳng hề phản ứng, Xài Mạn Mạn chỉ có thể đặt máy tính bảng ở trước mắt cậu. Đây là cái gì? Dòng tên họ trên bài tập vật lý dùng chữ viết chỉnh tề viết. Trác Hướng Minh, Đồng Yến liếc nhìn, mặt đỏ bừng, sau một lát mới cố gắng chấn định mà nói. Chỉ có lần này, tớ quá mệt mỏi nên anh ấy mới giúp tớ viết. Xài Mạn Mạn hoảng hốt nói. Đồng Yến, tớ tưởng cậu yêu quá nên mới viết sai tên, không nghĩ rằng. Đồng Yến càng quẫn bách lấy máy tính bảng trong tay cô. Không chép thì trả tớ. Xài Mạn Mạn không cho. Thần tượng của tớ viết bài tập tớ nhất định phải viết. Đồng Yến tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra mà tìm tư liệu, viết xong một đoạn ngắn, lộn xộn, cậu mới hỏi Xài Mạn Mạn. Ai là thần tượng của cậu? Trác Hướng Minh à, Xài Mạn Mạn nói. Đồng Yến hỏi, tại sao, chuyện đó còn phải hỏi sao? Xài Mạn Mạn vừa chép vừa nói. Hắn rất lợi hại à, hắn là thần tượng của mỗi một phú nhị đại. Xài Phú Nhị Đại phổ cập kiến thức khoa học cho Đồng Yến không biết một chút gì, tin tức liên quan Trác Hướng Minh giỏi giang làm sao, nhìn dáng vẻ cô thao thao bất tuyệt lại thán phục không thôi, Đồng Yến không hiểu sao lại có cảm giác không quá tình nguyện, lại cảm thấy mình không quá bình thường, suy nghĩ một chút cậu mới nói với Xài Mạn Mạn. Cậu đừng xem anh ấy là thần tượng nữa. Xài Mạn Mạn nói, tại sao? Đồng Yến rất nghiêm túc nói. Thật ra anh ấy không thông minh như vậy, cho anh ấy xếp 1/4 cái tòa nhà cũng không xếp lại được. Khách chương.